Đẳng cấp ở rể, chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716 nghe nói Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới tiên thiên. Còn trẻ trung tài năng lắm, có lẽ Lâm Tử Minh có thể diệt Cố Huyền. Lời nói của nhà cái lập tức làm dấy lên thái độ khinh y tông phản bác của người khác. Ha ha, Lâm Tử Minh đánh giết Cố Huyền. Ha ha. Anh nghĩ có khả năng không? Đúng vậy, anh coi chúng tôi ngu ngốc như vậy như, dù cho là một ăn một, 13, lần này các anh cũng sẽ thua rất nhiều. Ha ha, nhà cái hơi hoảng, sớm biết như vậy nên đặt tỷ lệ cược thấp hơn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người. Tôi sẽ mua 2 tỷ nhân dân tệ, mua Lâm Tử Minh thắng. Mọi người nghe thấy tiếng động đều là kinh ngạc. Nhìn lại thì thấy Lãm Tử Minh đứng ở cửa nhìn bọn họ cười. Cười, tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Sao nào, không cho tôi đánh cược sao? Lâm Tử Minh thấy bọn họ hồi lâu không trả lời. Tiếp tục cười, một nhà cái cười khan nói. Chủ tịch Lâm, vừa rồi chúng tôi đều là nói đùa thôi. Không có ý tứ gì khác. Anh đừng để trong lòng. Hai người nhà cái khác cũng nhanh chóng nói. Ừ, đúng rồi, chủ tịch Lâm, chúng tôi chỉ là tùy tiện chơi thôi. Đừng coi là thật, đùa thôi. Chủ tịch Lâm là người không để bụng. Sao có thể có so đo với chúng tôi chứ? Giải tán, chúng ta đừng quay dây chủ tịch Lâm nữa. Nói xong bọn họ đều giải tan hết. Lâm Tử Minh ngăn họ lại, nói. Đừng lo lắng, chỉ số của tôi không phải là nhỏ. Dù sao thì ngày mai sẽ là trận chiến giữa tôi và cô Huyền. Hoặc là anh ta sẽ chết, hoặc tôi sẽ chết. Vậy nên tôi không đùa. Tôi định mua cho mình 2 tỷ nhân dân tệ. Các anh có chấp nhàn không? Cái này, nghe được lời nói của Lâm Tử Minh. Ba người nhà cái hiển nhiên là sững sờ. Nghỉ ngờ nhìn Lâm, Tử Minh. Không biết Lâm Tử Minh tức giận hay là nghiêm túc. 2 tỷ nhân dân tệ. Đây không phải là một khoản nhỏ. Một số ba người nhà cái vẫn cười nói. Chủ tịch Lâm, chúng tôi nói đùa thật đấy. Cứ coi chúng tôi như cái rắm. Đừng để trong lòng. Ba người nhà cái này đều là ông trùm của các tập đoàn. Mỗi người có giá trị tài sản hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Ở bên ngoài cũng là những nhân vật lớn. Nhưng bọn họ thật sự không dám có chút kiêu ngạo trước mặt Lâm Tử Minh. Bởi vì thực lực cá nhân của Lâm Tử Minh vượt xa bọn họ. Lại còn ở trong núi sâu rừng già. Nếu Lâm Tử Minh thực sự tức giận mà đánh chết bọn họ. Bọn họ sẽ chết rất oan uổng. Những người khác cũng rất xấu hổ. Nhanh chóng vào cuộc đề giải thích. Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Chẳng lẽ là các anh không dám chấp nhận. Ba người nhà cái chia nhau nhìn nhau trao đổi. Người nhà cái cuối cùng ngập ngừng hỏi. Chủ tịch Lâm, anh có chắc là thật sự muốn mua 2 tỷ nhân dân tệ không? Khi anh đua, chúng tôi sẽ không hoàn trả cho anh. Đúng vậy, chủ tịch Lâm, vừa rồi chúng tôi mở chợ thôi. Chỉ là để cho vui chứ không có ý nhằm vào anh. Lâm Tử Minh vừa bước vào vừa cười nói. 2 tỷ nhân dân tệ chỉ là số tiền nhỏ đối với tôi. Tuy nhiên, theo tỷ lệ cược của các anh, một khi tôi thắng, sẽ trả cho tôi 14,6 tỷ nhân dân tệ. Các anh tin chắc mình sẽ có số tiền này không? Ba người nhà cái đều giêu cợt. Chủ tịch Lâm, đừng lo lắng chuyện này, 14,6 tỷ nhân dân tệ đôi với chúng tôi chỉ là một số tiền nhỏ. Mấu chốt là anh. Có chắc chắn muốn đặt cược không? Theo tôi biết, nhiều người không lạc quan là anh có thể đánh bại Cố Huyền vào ngày mai, cách chương.